Bao dưỡng Xuân Vũ Sa Lạp, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên làm cung linh không biết là chi kỷ nghĩ cho Tô Trạch Lạc hay là vì thỏa mãn thú tính chính mình, chọn ngày thứ 6 Tô Trạch Lạc ngày thường khóa đều rất ít, sáng thứ 6 một tiết cung linh lại lạm dụng chức quyền, vì thế hai người ở giữa trưa thứ 6 cùng nhau cơm nước xong liền chuẩn bị khoái hoạt vui sướng mà chuẩn bị lăn giường trở lại nhà. Tô Trạch Lạc thực hiểu chuyện trước tắm rửa, nam nhân cũng không cường liệt yêu cầu cùng cậu tắm. Thời điểm đi ra, nam nhân cười nhìn cậu bị nhiệt khí trưng hồng khuôn mặt tuấn tú, lại không hảo ý trên dưới đánh giá thân thể cậu, ý dâm ngực trắng nõn cùng hai viên thù du không biết nhan sắc mới ở Tô Trạch Lạc càng ngày càng hồng mặt đi vào phòng tắm. Tô Trạch Lạc vừa mới tắm rửa chỗ nào đó cũng cố ý rửa sạch một phen, cái kia anh trước kia có cùng người khác đã làm sao? Chờ nam nhân tắm ra, hắn tùy ý đem áo ngủ khoác trên người, lộ ra tảng lồng ngực. Tô Trạch Lạc làm bộ không thèm để ý nhìn thoáng qua ngực nam nhân trần trụi, ngực rắn chắc cùng hơi nước trong suốt phá lệ mê người. Vội vàng cúi đầu bọc áo ngủ, biệt biệt nữu nữu mở miệng. Tôi muốn nói không có, em cũng không tin a. Nam nhân thở dài, cùng Tô Trạch Lạc ở chung một tháng, nam nhân rất rõ tình cảm Tô Trạch Lạc đôi khi quá mức thiếu nữ có một ít tiểu tâm tư, tuy rằng sẽ mang cho hắn rất nhiều vấn đề làm người đau đầu, bất quá, đối với Tô Trạch Lạc, hắn nhưng thật ra thích vô cùng. Bất quá, đó là thật lâu trước kia, bảo bối nhi, em sẽ không ở thời khắc mấu chốt bởi vì cái này đạp tôi xuống giường đi. Nam nhân làm bộ đáng thương hề hề nói. Tô Trạch Lạc cũng biết chính mình nếu so đo này đó không khỏi keo kiệt nhưng trong lòng lại thật tình hy vọng, nam nhân chỉ thuộc về chính mình, hiện tại so đo này đó cũng chỉ là tự tìm phiền phức, chỉ cần thời điểm cùng nam nhân bên nhau, nam nhân chỉ thuộc về chính mình nên thỏa mãn. Tô Trạch Lạc nghĩ thông suốt cũng liền không hề khó xử lẫn nhau. Ngoan, lại đây giúp tôi lau tóc, nam nhân ngồi vào bên người cậu cho hắn một cái hôn, sau đó ném khăn lông cho cậu. Tô Trạch Lạc ngoan ngoãn ngồi dậy, đứng trước mặt nam nhân, giống tiểu thê tử ngoan ngoãn mềm nhẹ giúp nam nhân chà lau tóc ướt. Nam nhân cũng không nhàn rỗi, thừa dịp cậu lau tóc, bàn tay vói áo ngủ dò xét đi vào. Tô Trạch Lạc mặc áo tắm dài là nam nhân chuẩn bị, rộng thùng thình, rõ ràng không hợp cậu âm thầm suy đoán, này đại khái là của nam nhân, bằng không chính là nam nhân cố ý, làn da bóng loáng tinh tế sờ lên thực thoải mái, bàn tay nam nhân ở trên người cậu si mê không ngừng thăm dò, Tô Trạch Lạc ngăn chặn nội tâm rối loạn, giả vờ bình tĩnh tiếp tục giúp nam nhân lau tóc. Ân, tay nam nhân nhẹ nhàng sờ soạng đùi cùng đầu gối tinh tế của cậu, đùa dai bắp đùi mang đến một trận ngứa lập tức rời đi. Tô Trạch Lạc bị hắn lặp đi lặp lại khiêu khích tra tấn có chút không đứng được, lơ đãng không chế không được ưm một tiếng. Ha ha, bảo bối tiếp tục không lau khô tôi sẽ sinh bệnh nga, sinh bệnh em sẽ đau lòng. Nam nhân cười nhẹ, vô sỉ nói. Phảng phất Tô Trạch Lạc rên gì không phải hắn tạo thành. Tô Trạch Lạc đối với nam nhân không biết xấu hổ hận đến ngứa răng, lại không thể làm gì. Bởi vì, sâu trong nội tâm cậu thế nhưng cảm thấy bộ dáng nam nhân vô lại cũng hấp dẫn muốn mệnh người. Thật là, hết thuốc chữa. Cậu nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nam nhân tiếp tục ở trên người cậu du tẩu, áo ngủ lỏng lẻo dễ dành cho nam nhân trực tiếp từ phía dưới hướng lên trên khiêu khích bộ vị cậu mẫn cảm. Cách chương.